Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, trễ nãi tin tức. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch chạm giảm thiếu. Hơn nữa triều đình đưa vào giảm thiếu, dịch chạm vì các loại tài nguyên, đó cũng là có nhiều cạnh tranh. Cho nên dịch đứng vấn đề của nơi này vẫn là có rất nhiều. Mà muốn có ở đây không gia tăng đầu nhập dưới tình huống giải quyết những vấn đề này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cao Sĩ Liêm nghe được phụ tá nói sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Mặc dù không nhúc nhích được Tần Thiên căn cốt, nhưng để cho hắn có chút phiền toái chuyện làm, thật giống như vậy cũng không tệ lắm. Yên tâm đi. Ta sẽ an bài, muốn Tần Thiên phụ trách chuyện này. Hắn Cao Sĩ Liêm có chính là biện pháp. Phụ tá cười yếu ớt. Đối với Cao Sĩ Liêm nói cũng không nghi ngờ. Bữa nay lâm triều, ngay tại triều hội tiến hành được một nửa thời điểm, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, biên ải có cấp báo truyền tới. Bất quá so với đặt trước thời gian chậm 3 ngày. Bọn họ nói lương thảo không đủ. Chúng ta muốn gom góp được bọn họ cần lương thảo, phải càng nhanh một chút, nếu như có thể như lúc đến, chúng ta cũng không cần như thế phiền toái. Quan viên này nói xong cái này sau đó, những quan viên khác cũng đều rất có câu oán hận. Đúng vậy, lần trước chúng ta lại bộ cũng có tấu chương truyền tới. Kết quả chậm đã mấy ngày, cùng vậy tấu chương lúc tới. Sự việc đều đã không biết trễ nãi thành hình dáng ra sao. Chúng ta hộ bộ cũng phải a. Lần trước để cho các nơi phương thống kê nhân khẩu cái gì, bọn họ cũng là chậm hồi lâu. Ngoặc kép, tin tức chậm, không đủ kịp thời. Có lúc nếu như không gấp nói, ngược lại cũng không có cái gì. Có thể nếu như bọn họ rất gấp, vậy tin tức này truyền tới chậm, vấn đề liền có chút lớn. Tam tỉnh lục bộ, cửu khanh, bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu cũng gặp được loại chuyện này. Hôm nay có người nói ra, bọn họ thiếu không được liền vậy đứng ra than phiền một đôi lời. Dẫu sao muốn thật lầm chuyện, dịch chạm không quan hệ, bọn họ sẽ phải ăn tội. Những người này vừa nói, Lý Thế Dân tròng mắt cũng hơi ngưng đứng lên. Loại chuyện này, hắn trước kia cũng đã gặp qua. Bất quá trước kia gặp phải sự việc cũng không phải là rất gấp, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay các bộ môn cũng than phiền, Lý Thế Dân liền biết chuyện này nghiêm trọng. Dĩ nhiên, dịch trạm sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, Lý Thế Dân biết không nhiều. Hắn chỉ biết là đại đường tiêu diệt các lộ chư hầu sau đó, bởi vì các loại xây dựng cần tiền tài, dịch trạm lại lộ vẻ được không trọng yếu như vậy, cho nên liền giảm bớt dịch trạm đưa vào. Như vậy, tin tức truyền so với trước kia nhưng là phải chậm hơn một chút. Nhưng xuất hiện kéo dài trễ nãi, liền lại có một chút để cho người cảm thấy khó hiểu. Hôm nay đại đường vẫn tương đối giàu có, nhưng muốn hắn đem tiền tài lại vùi đầu vào dịch trạm lên, hắn còn có chút do dự. Chư vị ái khanh, tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lúc này, Lý Thế Dân mới tiếp tục nói, các người nói sự việc, chấm đều biết, dịch trạm loại địa phương này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không cho khinh thường à. Dịch trạm tình huống, đúng là hẳn phái người cho giải quyết một chút, chư vị ái khanh, vị kia nguyện ý lĩnh hạ chuyện này à. Lý Thế Dân hỏi, mấy cái quan viên liền có chút muốn nhau nhau muốn thử. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân lại thêm liền một câu. Bất quá, triều đình đối với dịch trạm dự tính không nhiều, tận lực không muốn gia tăng dự tính à, vốn là. Giải quyết chuyện này, cũng coi là công lớn một món, muốn lập công người rất nhiều, dĩ nhiên là muốn làm một lần. Chẳng qua là nghe được Lý Thế Dân không để cho gia tăng dự tính nói sau đó, những cái kia muốn nhảy ra người cũng chỉ cũng rụt trở về. Trên đại điện yên lặng không nói. cũng không có người nào muốn đứng ra đón lấy chuyện này. Tần Thiên đứng ở phía trước, lại là thờ ơ, loại chuyện này không tính là đại sự gì, nhưng cũng không tiện giải quyết. Nói tóm lại, có chút phiền toái, hắn cũng không phải là rất muốn đón lấy. Bất quá, vừa lúc đó, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, đại sự như thế, sợ rằng chỉ có Tần Thiên Tần đại nhân có thể giải quyết. Người này đứng ra sau đó, trong triều những quan viên khác cũng đều lục tục đứng dậy. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần đại nhân thích hợp. Không sai, Tần đại nhân lợi hại bực nào, phải giải quyết chuyện này. Vậy đơn giản là bắt vào tay à? Không bằng sẽ để cho Tần đại nhân làm đi. Ngoặc kép, trên triều đường, đề cử Tần Thiên người rất nhiều. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, cười khổ không thôi. Chuyện này để cho Tần Thiên đi làm, không khỏi có chút dùng không đúng chỗ đi. Bất quá thấy những người khác cũng không muốn đi, hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Tần Ái Khanh, ngươi ý như thế nào đâu? Tần Thiên trong lòng thầm mắng những người đó 18 lần. Sau đó mới mở miệng nói, thần nghe thánh thượng an bài, cự tuyệt, chỉ là có chút không là đại đường phân ưu, như vậy không tốt, cũng không cự tuyệt, hắn lại không muốn làm, cho nên chỉ có thể mặc cho Lý Thế Dân tới an bài. Lý Thế Dân thấy vậy, bĩu môi, nói, vậy thì do Tần Ái Khanh ngươi làm đi, bất quá nhớ, không thể vượt qua triều đình đối với dịch trạm dự tính. Nếu như là những người khác nói, Lý Thế Dân ngược lại cũng không để ý nhiều hơn một chút dự tính tới. Chỉ cần không phải rất nhiều là được, nhưng nếu như là Tần Thiên làm cái này, vậy khẳng định là không thể để cho vượt qua dự tính. Nếu để cho Tần Thiên làm chuyện này, kết quả còn vượt qua dự tính, vậy cùng để cho những người khác làm có cái gì khác biệt sao? Nghe được Lý Thế Dân nói sau đó, Tần Thiên lại không nhịn được trong lòng đem mới vừa rồi đề cử hắn những người đó cho mắng một lần. Mà ngoài mặt, hắn còn chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Thấy Tần Thiên lĩnh mệnh sau đó, Cao Sĩ Liêm khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Không gia tăng dự tính, ta xem ngươi giải quyết như thế nào. Nếu như không có giải quyết, nhưng có ngươi dễ chịu. Ngày hôm nay cảnh diễn này, tự nhiên đều là Cao Sĩ Liêm an bài. Hắn tìm mấy người nói lên chuyện này, sau đó sẽ đề cử Tần Thiên. Khá hơn nữa làm bất quá, mà như vậy vô tích sự. Hắn muốn cũng sẽ không có những người khác làm chứ. Giải quyết chuyện này sau đó, Lý Thế Dân cùng quần thần liền lại nói một chút những chuyện khác. Sau đó mới rốt cuộc bãi triều. Bãi triều thời điểm, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ lập tức vây lại. Tần đại ca, chuyện này dễ giải quyết sao? Nói thế nào đâu, cái này chuyện trên đời, có Tần đại ca không giải quyết được sao? Mấy người vẫn còn cho Tần Thiên đội cái mũ cao. Tần Thiên cười khổ không thôi. Sự việc phải giải quyết, dĩ nhiên là rất dễ dàng. Bất quá muốn hoàn toàn trị tận gốc một chút, vậy phải tự làm một phen mới được. Các người ai nguyện ý cùng ta đi một chuyến dịch quán nhìn một chút à? Bọn họ những thứ này võ tướng, nếu như không tác chiến nói, trong ngày thường vậy liền không có chuyện gì làm. Dùng Trình Sử Mặc nói mà nói, chính là dội rãnh khó chịu. Cho nên, vừa nghe đến Tần Thiên hỏi ai nguyện ý đi theo đi dịch trạm vui đùa một chút, bọn họ lập tức thật hưng phấn kêu, ta đi, ta đi, ta cũng đi, ta cũng đi, ngoặc kép, bọn họ đều nguyện ý đi. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, nếu nguyện ý đi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút đi. Chuyện này, đối với những người khác mà nói khó làm, đối với Tần Thiên mà nói nhưng tương đối dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần đi dịch trạm xem chuyện gì xảy ra là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https